Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, xuất quan, toàn bộ cổ động đều muốn nổ tung. Đây là một loại khủng bố thần năng ở bạo phát, thần hoàng pháp, tướng chìm nổi trong hư không, phụt lên ngập trời thần tinh, muốn ép vỡ vùng thế giới này. Nó quá khủng bố, trong cơ thể thần tinh vô lượng. Đây là thần hoàng thần dược năng lượng, giờ khắc này đều bị đạo lăng nắm giữ, cũng tu thành một môn khủng bố ngập trời pháp tướng, chân long pháp tướng thôn nguyệt mà khiếu, bạo phát ngập trời tinh lực, bàn nằm ở trong thiên địa, vặn vẹo trời long đất lở. Chân long pháp tướng cùng chân hoàng pháp tướng, chính là hai môn chí cường pháp tướng. Nhưng là hiện tại cùng thời gian xuất hiện ở một người thiếu niên trên người. Tưởng thật là nghịch thiên rồi. Trúc Long đều có chút sững sờ. Nó không nghĩ tới hơi thở của thiếu niên này mạnh mẽ như vậy. Thân thể cùng thần năng đã triệt để thoát biến. Bước vào đại thành vương cấp độ. Ai da, đây là một vị thiếu niên chí tôn A. Dù cho giết vào thánh vực cũng có thể thu được nghịch thiên thành tựu. Trúc Long con ngươi bắt đầu đi loanh quanh, cảm giác hắn tiềm năng vô cùng lớn lao. Tương lai giết vào thánh vực cũng có thể xông ra rất lớn danh tiếng. Đạo lăng ca ca thật là lợi hại. Viêm mộng vụ kích động, tay ngọc chăm chú nắm, nàng yêu kiều thướt tha, không còn là trước đây tiểu nha đầu. Bây giờ nhìn đứng dậy long lanh động lòng người, da thịt hiện ra lưu ly vầng sáng, mỹ lệ phi thường động lòng người. Rất ít nói lão nhân cũng gật đầu, cảm giác thiếu niên này rất mạnh mẽ, tương lai thành tựu cao. Đạo lăng con mắt phút chốc mở, hai đạo thần hà bắn nhanh, nếu như hai cái mặt trời nhỏ ở mở đóng, đâm người hai con mắt, ta còn sống sót. Đạo lăng nhấc lên tay, mờ mịt bên trong hắn chuyển tình, có chút không thể tưởng tượng nổi, không chỉ có sống sót, hơn nữa thực lực tăng cường đến một cái cực cường cấp độ. Đạo lăng ca ca, viêm mộng, vũ đứng ở trước mặt hắn, kêu to đứng dậy, con mắt có chút đỏ, nửa năm, mỗi ngày lo lắng nhận sợ, mà ngày hôm nay cuối cùng đem tâm để xuống. Mộng vũ ngươi, đạo lăng kinh ngạc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Viêm mộng vũ tại sao lại ở chỗ này? Ô ô, viêm mộng vũ chạy vội đi tới, ôm thiếu niên cái cổ, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ta còn tưởng rằng ngươi chết rồi, ngươi rốt cuộc tỉnh lại. Đạo lăng đè xuống nội tâm nghi hoặc, vỗ vỗ viêm mộng vũ bả vai nói rằng. Vốn tưởng rằng chết rồi, không nghĩ tới ta còn sống sót. Nhanh đừng khóc, ta này không là không có chuyện gì. Viêm mộng vũ xoa khóe mắt, con mắt rất hot. Nàng hự cười nói, ta là quá cao hứng, nửa năm này có thể dọa chết ta rồi. Đạo lăng ca ca, ngươi có thể rốt cục tỉnh lại. Nửa năm ơn y. Đạo lăng hít sâu một cái, có chút khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên hôn mê nửa năm. Hắn nhìn viêm mộng vụ gò má, thiếu nữ nhan dung cũng biến, rất xinh đẹp, mang theo linh động chi khí, cũng rất kinh diễm. Mani, mộng vụ cũng lớn rồi. Đạo lăng lắc lắc đầu, con mắt cũng nhìn quét ở bốn phía, nhìn thấy một cái vóc người cao to lão nhân chi khắc. Hắn lấy làm kinh hãi, này không là vị nào vô thượng đại năng à? Đạo lăng ca ca, là lão gia gia cứu ngươi. Viêm mộng vũ vội vã chỉ vào hắn nói ra. Nghe vậy, đạo lăng tâm thần rung mạnh, liền vội vàng đi tới nói cảm ơn. Lão nhân này rất đáng sợ, chính là một tôn vô thượng đại năng, vô cùng thần bí. Nội tâm của hắn có chút ngổn ngang, lão nhân này vì sao cứu mình? Còn có hắn cùng viêm mộng vũ đến cùng là quan hệ gì? Lão nhân trầm mặc ít lời, không nói như thế nào, chỉ là gật gật đầu. Đạo Lăng phi thường cảm kích. Hắn phỏng chừng thương thế của chính mình e sợ cũng chỉ có loại này vô thượng đại năng mới có biện pháp chữa trị. Là người, Đạo Lăng trợn mắt lên, nhìn thấy Trúc Long, hắn vừa nãy kém chút không nhận ra được. Cái tên này dĩ nhiên cũng ở nơi đây, chính mình nhưng là trộm hắn tàng bảo khố. Trúc Long thái độ khác thường, cười ha ha đi lên nóng bỏng nói, huynh đệ. Ngươi có thể tỉnh rồi, đại ca hơn nửa năm đó nhưng là gấp hỏng rồi, Đạo Lăng cả người đều bốc lên mồ hôi lạnh. Hắn nhưng là trộm cắp Trúc Long tàng bảo khố, cái tên này làm sao như vậy nhiệt tình, đây cũng quá khác thường, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đạo Lăng ca ca, Trúc Long đại ca dùng máu trong tim nó đem trái tim của ngươi chữa trị. Thực lực bây giờ đều giảm mạnh rất nhiều. Viêm Mộng Vũ bận bịu này giới thiệu. Đạo Lăng kinh ngạc, cái tên này sẽ lòng tốt cứu trị chính mình, phỏng chừng là bởi vì vô thượng đại năng đi. Trúc Long cười to, chuyện nhỏ mà thôi, so với huynh đệ ta thương, ta hao tổn điểm đạo hạnh không tính là gì, không tính là gì. Trúc Long phi thường đại khí, nội tâm nhưng là đang chảy máu, dùng bảo huyết trao đổi thần thông nó rất tình nguyện, thế nhưng cho một cái trộm lấy hắn kho báu người trị thương, Trúc Long làm sao có khả năng có hảo tâm tình. Bất quá lời nói dối vẫn là vẫn muốn viên xuống. Trúc Long nhiệt tình để Đạo Lăng phi thường kinh ngạc, hắn mơ hồ cũng rõ ràng, phỏng chừng chuyện này cùng lão nhân không thể tách rời quan hệ. Cái tên này hung hăng bấu víu quan hệ, tính toán muốn bảo mệnh a. Đạo Lăng lắc lắc đầu, hắn ở trên thân Trúc Long cảm giác được một tia hơi thở quen thuộc. Trong mắt của hắn nhìn quét ở trên thân Trúc Long, nhìn thấy một cái tử kim sắc hư không túi. Tiểu tử này sẽ không phải muốn thuận cái leo cây chứ? Trúc Long một trận hãi hùng khiếp vía. Trong này nhưng là ẩn náu một tôn chí bảo a, ngươi muốn làm gì? Khi thấy Đạo Lăng lập tức đem hư không túi bắt đi. Trúc Long nhất thời nổi giận, cũng mặc kệ bên cạnh lão nhân, xông lên muốn đem hư không túi đoạt lại. Trúc Long tuy rằng thực lực còn rất mạnh mẽ, thế nhưng đối với hiện tại Đạo Lăng liền không đáng chú ý. Mới vừa xông lên liền bị Đạo Lăng nắm chùm đầu đỉnh sừng rồng. Tiểu tử ngươi vong ân phụ nghĩa, ta nhưng là tiêu tốn rất nhiều bảo huyết mới đem ngươi cứu sống. Ngươi không muốn ân đền oán trả. Trúc Long giận dữ, trong này ẩn náu chí bảo, nếu như bạo lộ ra đi, nó phỏng chừng vị này vô thượng đại năng đều sẽ động lòng. Viêm Mộng Vũ há miệng, không biết nên nói cái gì, nàng cảm giác trong này nhất định là có chuyện. Đạo Lăng mở ra hư không túi, từ bên trong lấy ra một tôn đạo đỉnh. Tình cảnh này để Trúc Long mặt biến thành đáy nồi đen. Nó quát, tiểu tử, đây là bản Long chí bảo, ngươi mau trả lại cho ta, bằng không ta đem ngươi băm thành tám mảnh. Hừ, đây rõ ràng là ta bảo vật. Da mặt của ngươi đúng là dày. Đạo Lăng lườm một cái, hắn không nghĩ tới âm dương đạo đỉnh bị Trúc Long cho lấy đi. Ngươi nói láo, đây là ta cất giấu bảo vật, mau trả lại cho ta. Trúc Long rít gào liên tục, thế nhưng Đạo Lăng nắm hắn sừng rồng, nó căn bản đoạt không đi vật ấy. Hảo, ngươi nói là ngươi, ngươi có thể đem nó thôi thúc à? Đạo Lăng híp mắt nói. Trúc Long chớp mắt nghẹn lời, đồ chơi này bị nó cướp đi, nó chết sống đều thúc bất động. Nó có chút nóng nảy nói, ta bảo vật ta tự nhiên có thể. Ngươi nói chiếc đỉnh này là ngươi, nhưng là ngươi có thể sao? Bớt ở chỗ này cho ta miệng đầy bịa chuyện, đây rõ ràng là của ta. Bất quá Trúc Long nói xong sẽ không có âm thanh, gây nên cái này đạo đỉnh ở bạo phát âm dương nhị khí. treo ở đạo lăng trên lòng bàn tay, tràn ngập khủng bố gợn sóng. Trời ạ, đây là bảo vật gì? Viêm Mộng Vũ kinh ngạc đến ngây người, cảm giác tôn này đạo đỉnh quá mạnh mẽ. Lão nhân liếc mắt nhìn liền thu hồi ánh mắt, đỉnh kia nó đã sớm biết. Bất quá sau đó lông mày của hắn hơi nhíu, hắn đi tới, nhìn chằm chằm trên vách đỉnh đồ án, trong mắt bốc ra vẻ kinh ngạc. Đạo lăng trong đầu hơi hồi hộp một chút, hắn khẳng định nhìn ra âm dương trưởng. Bất quá hắn không có quá nhiều kinh hoàng, lão nhân này cứu hắn, đây là đại ân. Lấy năng lực của hắn nghĩ cướp đi âm dương trưởng vậy thì thật là dễ như trở bàn tay. Trúc Long á khẩu không trả lời được. Hắn không nghĩ tới vật ấy thực sự là đạo lăng. Nó cắn răng gầm nhẹ. Tiểu tử, ngươi nhưng là trộm đi ta một khối âm dương đạo thạch. Đem âm dương đạo đỉnh cho ta. Chuyện lúc trước ta liền không cho ngươi tính toán. Đạo lăng cười nhạo. Đùa gì thế, ngươi cái kia âm dương đạo thạch một chút, làm sao có thể cùng ta đỉnh sánh ngang? Trúc Long phi thường nổi nóng, con ngươi nhìn chằm chằm chiếc đỉnh này không buông ra, trong miệng đều chảy ra chảy nước miếng. Nó phi thường buồn bực, bởi vì bây giờ căn bản không phải là đối thủ của đạo lăng. Làm sao tranh cướp? Ồ, đỉnh kia trên tồn tại cái gì? Trúc Long chú ý tới lão nhân nhìn chằm chằm nắp đỉnh. Hắn cảm giác chuyện này không đúng. Lấy vị tiền bối này đại thủ đoạn, còn có món đồ gì có thể hấp dẫn hắn? Trúc Long nhìn chằm chằm mãnh xem, thế nhưng cái gì cũng không thấy. Điều này làm cho vô cùng nóng nảy. Cảm giác to lớn nhất thần tàng gần ngay trước mắt nhưng không cách nào được. Gấp gáp hỏi, tiểu tử phía trên này khắc lại chính là món đồ gì a? Đạo lăng đầu riêu như là trống bỏi. Hắn biết Trúc Long tính cách tham tài. Nếu như nói cho hắn phía trên có một môn thần thông, e sợ ngày sau không được an sinh. Trúc Long phi thường cuồng bạo. Hắn xác thực rất tham tài. Quay chung quanh cái này đỉnh loanh quanh, cũng không chịu để vật ấy rời đi tầm mắt của nó. Trong mắt của nó đều nằm dày đặc tơ máu, hận không thể đem cái này bảo vật cho nuốt xuống. Liền như vậy tha thiết mong chờ nhìn. Lão nhân nhìn một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, con mắt liếc mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Cái này nắp đỉnh thần thông bị một cái người cực kỳ khủng bố che lấp. Hắn vừa nãy đều kém chút quên. Tiền bối ngươi xem xong chưa? Đạo lăng truy hỏi. Lão nhân gật gật đầu. Đạo lăng thở vào nhẹ nhõm, đem âm dương đạo đỉnh lấy đi. Trúc Long nhất thời cuống lên. Đừng lấy đi a, ta còn không thấy đủ. Đạo lăng không phản ứng hắn, đối với lão nhân nói, tiền bối, ta đã ở đây nửa năm, người trong nhà phi thường lo lắng, ta hiện tại muốn trở về một chuyến. Đạo lăng ca ca ta cũng muốn đi ra ngoài. Viêm Mộng Vũ cầm lấy đạo lăng, trốn sau lưng hắn, nhìn lão nhân, nàng đã ở chỗ này gần một năm, muốn đi ra ngoài, về sớm một chút. Lão nhân trầm mặc một hồi, nói ra một câu nói phi thường tang thương, như là một cái chuông vàng ở vang lên. Ừ, ta rốt cục có thể đi ra ngoài. Viêm Mộng Vũ đại hỉ, mặt mày hớn hở kêu, vị tiền bối này khẳng định cùng Mộng Vũ gia tộc có quan hệ. Đạo lăng trong đầu ngơ ngác, lẽ nào Viêm Mộng Vũ tổ tiên thật từng đi ra đại đế? Chuyện như vậy hắn còn thật không dám suy đoán. Thời đại thái cổ mới xuất hiện mấy tôn đại đế. Hết chương.